Chương 515, bố cục tương lai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngóng nhìn thiên giới phương hướng, Trấn Nguyên Tử hất lên ống tay áo, lạnh hừ một tiếng. Hắn biết là ai xuất thủ, vừa rồi cái kia đạo trung âm thanh từ 33 trọng thiên truyền rất xuống, rất rõ ràng là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, cũng là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung. Yêu tộc thiên đình thế lớn, muốn không phải vậy hắn sức liều toàn lực cũng phải vì Hồng Vân Đạo Hưu báo thủ. Rất nhanh nhìn thoáng qua Hỏa Vân Cung phương hướng, thở dài một cái, Hồng Vân Đạo Hưu, sớm biết như thế, ta liền cưỡng ép để ngươi lưu tại Ngũ Trang Quan. Hết thảy đều đã phát sinh, hối hận đã vô dụng. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử trong lòng nhất động, rất nhanh bấm ngón tay tính toán, lông mày nhất thời vui mừng. Hồng Vân Đạo Hưu vở ơ y ma không có hoàn toàn vỡ lạc, còn có một tia sinh cơ, nhưng khi hắn còn muốn cẩn thận quên lúc cái kia một tia sinh cơ ở nơi nào thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào quên cũng không tính ra tới. Cũng được, đây có lẽ là Hồng Vân Đạo Hưu chúng một kiếp nghĩ như thế, Trấn Nguyên Tử trong lòng bình tĩnh lại. Tại Ly Hỏa Vân Cung số thập vạn bên trong nơi nào đó hư không bên trong, dù bạ xạ đứng thẳng nơi đó, nhìn một cái trong tay một kia bất diệt chân linh. Rất nhanh một đạo hư mạ bổ rổ xì nhân ảnh hiện hiện, chính là Hồng Vân Lão Tổ thời không chi chủ. Hồng Vân Lão Tổ hết sức kinh ngạc, không rõ ràng ụ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ vì sao muốn cứu viện mình, bất quá hắn cái này một kia bất diệt chân linh liền phải tán loạn, nếu không tranh thủ thời gian đầu thai chuyển thế chỉ sợ cũng đến tiêu tán tại hồng hoang thế giới. Bây giờ Hồng Hoang mặc dù không có lục đạo luân hồi, nhưng Hồng Vân Lão Tổ làm chuẩn thánh tự nhiên có biện pháp tiến đi vào luân hồi. Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang dung nhập vào Hồng Vân Lão Tổ bất diệt chân linh bên trong. Dần dần, hư ảo Hồng Vân Lão Tổ bắt đầu trở nên ngưng thật. Công đức Hồng Vân Lão Tổ kinh ngạc, công đức chi lực thập phân chân quý, ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ vờ ơ y ma dùng công đức chi lực vững chắc hắn bất diệt chân linh, cái này chẳng phải là lãng phí công đức đống nhiên. Dù bạ xạ mở miệng, Hồng Vân Lão Tổ, ngươi cái này một tia bất diệt chân linh chỉ có tiến đi vào luân hồi mới có cơ hội chuyển sinh, nhưng bây giờ lục đạo luân hồi không có hữu hình thành, cho dù tiến vào minh giới, may mắn chuyển sinh thành công, lần sau cả đời ngươi cũng sẽ quên cái này cả. Đời ký ức cùng kinh nghiệm, nhất định phải một lần nữa tu luyện. Nói dễ nghe điểm, cái kia là luân hồi chuyển sinh, nói đến khó nghe chút, cái kia là mặt khác một cá nhân nhân sinh. Chân chính ngươi biến mất. Muốn khôi phục ký ức, nhất định phải kích phát bất diệt chân linh ký ức. Nói cách khác lần sau cả đời ngươi nhất định phải siêu việt cái này cả đời mới có hy vọng khôi phục ký ức. Ngươi chính là tiên thiên thần linh, lúc này mới có được nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Lần sau cả đời ngươi đã mất đi tiên thiên thần linh thân phận, nghĩ muốn đạt tới cái này cả đời thành tựu cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng. Hồng Vân Lão Tổ cẩn thận lắng nghe, nghe phía sau cho mày. Thời không chủ này, ngươi cứu đi ta, lại theo ta nói những này, đến cùng có mục đích gì? Hồng Vân Lão Tổ nhưng không tin đủ dù mà kịt sủ bạ xạ bởi vì nhân từ mới có thể cứu hắn, chịu định có không muốn người biết bí mật. Dù bạ xạ hé miệng cười một tiếng, ta có biện pháp để ngươi mang theo ký ức chuyển thế, không, phải nói tại chuyển thế không lâu về sau chậm rãi liền khôi phục ký ức, một cái tử khôi phục ký ức lúc đó phá tan tân sinh linh hồn. Cho nên chỉ có thể chậm rãi khôi phục, có cái này cả đời ký ức, ngươi coi như chuyển thế trọng sinh, cũng sẽ rất nhanh tu luyện tới cực cao tầng thứ, siêu việt cái này cả đời cũng không phải là không được. Bất quá ngươi hồng mông tử khí, đã bị hồng quân lấy đi, ta là không có cách nào đạt được. Ngươi nói hồng mông tử khí bị hồng quân lấy đi, Hồng Vân Lão Tổ nhướng mày. Đương nhiên, dù bạ xạ cười lạnh. Ngươi sẽ không coi là hồng mông tử khí thật chọn ngươi đi vậy, chỉ bất quá là hồng quân trò và tôi. Hồng hoang không thể xuất hiện cửu tôn thánh nhân, chín chính là cực hạn. Một khi cửu tôn thánh nhân xuất thế, hồng hoang thiên đạo có khả năng tiếp nhận cực hạn đã đến. Vậy đối với thiên đạo mà nói rất bất lợi. Nghĩ muốn lần nữa đột phá liền phải đánh phá thiên đạo trói buộc, để hồng hoang tấn thăng. Lúc kia hồng hoang tận thế lượng kiếp liền đến tới, đánh phá thiên đạo hạn chế, hồng hoang tấn thăng càng cao tầng thứ thế giới. Chưa thể đánh vỡ, hồng hoang thế giới liền phải lâm vào chân chính tận thế. Vô luận là loại tình huống nào, làm thiên đạo hóa thân hồng quân đều hội thủ trong khi sông nhận thai họa ngập đầu, mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng rơi vào trạng thái ngủ say chính là tất nhiên. Cho nên, hắn cũng hoặc là thiên đạo dẹt không hy vọng để cựu tôn thánh nhân xuất hiện, cho nên cái kia đạo hồng mông tử khí chính là hắn một cái kế hoạch. Cái này Hồng Vân Lão Tổ có chút không tin đủ dù mà kỳ sủ bà xạ. Dù sao Hồng Quân Lão Tổ chính là thiên đạo chi sư, hắn vô pháp hoài nghi Hồng Quân lão tổ. Nhưng trong bất chi bất giác, hắn lại cảm thấy Vũ Vũ Mã Kỷ Sủ bạ xạ lời nói có mấy phần đạo lý. Ngươi thật sự có thể để cho ta mang theo ký ức chuyển thế Hồng Vân hỏi thăm? Đây là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất, dù sao hắn cũng không muốn bỏ qua cái này cả đời ký ức. Dù bà xạ gật gật đầu, đương nhiên là có thể, muốn không phải vậy ta cũng sẽ không cứu ngươi. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, gia nhập ta thời không thần điện, chờ ngươi chuyển thế thành công, khôi phục ký ức về sau, không cần đi vào ta thời không thần điện, chỉ cần nhớ kỹ ngươi thời không thần điện đệ tử thân phận là có thể. Còn có một chút, tương lai ngươi sẽ trở thành nguyên thủy môn hạ đệ tử. Ngươi cần thiết cần phải làm là tận lực tại nguyên thủy môn hạ thu hoạch được cao hơn địa vị, lôi kéo càng nhiều môn nhân. Cái này Hồng Vân lão tổ nghi ngờ nhìn xem Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Nghe Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngữ khí, có vẻ như đã biết được hắn tương lai sẽ chuyển thế thành ai, tựa như đã đem hắn tương lai nhìn thấu một chút. Cái này loại năng lực tựa hồ ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào có được, ra thật hay là giả. Lúc này, Sủ Bạ Xạ lại cười đạo, ta biết ngươi không tin. Đợi ngươi chuyển thế về sau, ngươi liền tin tưởng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi yên tâm, liền xem như thánh nhân QNZ không biết ngươi theo hầu, về phần Hồng Quân lão tổ, ngươi QNZ yên tâm, hắn là tại hợp đạo trước đó tính toán ngươi, hợp đạo về sau, hắn đã biến thành lý trí thiên đạo, không có không một tia cảm tình, cũng không có một tia oán hận, tính kế tâm tư. Hồng Vân lão tổ suy nghĩ sâu xa một hồi, rất nhanh ứng đạo. Ta đáp ứng ngươi. Dù bạ xạ thập phần hưng phấn, đạo, ngươi hẳn là xưng hô ta là điện chủ. Hồng Vân lão tổ lúc này đạo, là, điện chủ gặp đây, dù bạ xạ nội tâm cuồng hỉ. Hắn kế hoạch bước đầu tiên đã thành công. Làm xuyên việt giả, hắn tự nhiên biết Hồng Vân lão tổ tương lai, hắn chuyển thế chi thân chính là Vân Trung Tử, xiển giáo thập nhị kim tiên một trong.